con bà chúc cô chú, con chào chú Hồng, con chào cô Thánh. Hôm nay con sẽ cắt rau không phụ ba mẹ, phụ ba mẹ rau để đi cúng chùa, để đi cúng chùa. Nào, cái này không nào, cái này đời này không có ai đốt gì hết trơn không mẹ. Bỏ này là cắt con. Ngày mai vô ba chỗ này nghe với xe. Thế con? Con đi học rồi. Con đi học đâu? Sáng mai con đi học. Không, con yếu chùa. Hôm nay thứ sáu hả ba? Hôm nay còn nghỉ mà ba. Ngày mai thứ năm mà mai con đi học nữa, mai nó thứ sáu. Để Linh đi cắt dao cũng vườn chùa này hả? Thầy Nguyễn gì? Thầy Nguyễn Quốc Sơn. Của sư âm gì? Của nhà gì? Của nhà Đồng Thượng Bụi Chánh. Đúng rồi. Đúng rồi, Bụi Chánh. Con cũng vườn để con hỏi hướng thuốc cho ai? Cho mọi người. Đó. Cho tất cả mọi người ăn thôi. Đừng có khổ. Không. Mình đang không đi học. Thứ sáu mà hết thứ sáu con mới nghỉ. Ngày mai ba mẹ bao đi đưa mẹ đi lên. Cho con đi học xong năm rồi mẹ đi lên chùa cũng như. Vậy mấy con phải cũng như. Con bây giờ con lật ra đi cũng như lên trung tâm đi. Mai mẹ đem đi cho con. Buồn nó không được đi chùa. Con muốn con nghỉ học rồi mẹ đi cho con đi nha. Mẹ thật không? Con học luôn. Đi chùa đó là làm gì? Dạ, để làm phước. Phước gì đây? Có phước. Phước gì đây? Để được phước, để được an lạc. Ở nhà đi chơi đi. Dạ. Ở nhà đi chơi đi, khỏi đi chùa. Sao vậy mẹ? Được không? Hả? Được không? Dạ không. Sao? Ở sợ ở nhà. Ở nhà đi chơi không có phước đâu mọi người ơi. Để hỗ trợ cho mọi người mình sống yên vui. Nhà thiện giống như gì vậy Sơn? Nhà thiện giống như một cục đá hơi bự. Như một cục đá hơi bự. Nghiệp ác. Như một cục đá thật là bự chìm xuống dưới nước, có lên được không? Không. Rồi nghiệp thiện thì sao? Nghiệp thiện như một dầu quay lại xăng đổ lên nước, người ta cào xuống có lên được không? Có. Ta cào cho nó chìm xuống. Ta cào cho nó chìm xuống. Có chìm không? Không. Không. Đó là gì? Đó là chánh đạo. Cười cái coi. Qua đây cười coi. Sự tài giảng pháp hay quá. Mẹ mẹ đổ con sắp hết rồi. Còn hai rồi. Làm được ơi, làm nhanh đi, còn nhiều thứ lắm kìa, nhanh lên. Con bà nghĩ thương cho ta, làm nhanh lên. gì tốt không? Ngày mai đi sư thầy Diệu Quốc Sơ cúng dường thăm sư ông mà sư ca không có đi được, sư ca buồn rồi, ngày mai mốt sư ca học thăm rồi, để sư ca xuống đi thôi thăm sư ông nha. Sư ông có con tên gì, nhà gì? Nhà Nguyễn Bửu Chánh. Nhớ sư ông không? Dạ có. Sao nói thì sao, nói vậy này, nói gì dễ dàng cho không? Gửi lời tới sư ông thì sao? Vừa đặt ra vừa quy y với con. Dạ mẹ nói gì vậy? Con quy y Phật đi. Con xin quy y con. Yeah.